Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3898, con quạ hướng đi. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Lâm Bạch từ ác giao long trên đầu đứng lên. Nhảy lên một cái. Rơi vào Bạch Ngọc cung điện phía trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử Đế, Diệp Thiên Kiều, cửu sư thúc bọn người sớm đã phát hiện Lâm Bạch. Nhìn thấy hắn ngồi tại ác giao long trên đầu. Cũng phỏng đoán đến Lâm Bạch có phi phàm chỗ. Lâm Bạch từng bước một hướng đi Bạch Ngọc cung điện, tựa hồ hoàn toàn không e ngại Bạch Ngọc cung điện bên trên thôn phệ lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tới gần Bạch Ngọc cung điện 10 bước bên ngoài, chỗ đó thôn phệ lực lượng liền sẽ chen chúc mà đến. Nếu là ngươi trốn không thoát đến, tất nhiên chết không toàn thây. Diệp Thiên Kiều gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo. Đối với Lâm Bạch bóng lưng nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch ngoảnh mặt làm ngơ. Trực tiếp đi thẳng về phía trước. Dần dần đi vào 10 bước bên ngoài. Quả nhiên, Bạch Ngọc cung điện bên trên một trận lực lượng kinh khủng ba động tụ đến. Phóng tới Lâm Bạch trên thân. Cỗ này thôn phệ lực lượng, tựa hồ giống như một thanh lợi kiếm, muốn đem Lâm Bạch thiên đao vạn quả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng lại tại cỗ lực lượng này sắp vỡ nát Lâm Bạch một khắc này. Lâm Bạch thể nội thôn phệ kiếm hồn lóe lên, lực lượng va chạm ở trên thân thể Lâm Bạch, liền tiêu tán phải vô ẩn vô tung. Lâm Bạch cười một tiếng. Lúc này đi về phía trước, đi vào Bạch Ngọc cung điện môn chỗ, đẩy cửa vào, tiến vào cung điện bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn tiến vào, thật sự tiến vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này sao có thể? Hắn là như thế nào tránh đi đủ để diệt sát đạo tôn cấp độ thôn phệ lực lượng? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử Đế, Diệp Thiên Kiều, cửu sư thúc nhao nhao trợn mắt hốc mồm. Sau một khắc, mấy người kia liếc nhau. Trong ánh mắt đều toát ra một tia vẻ lạnh lùng. Tựa hồ là đang có ý đồ xấu gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bay nhảy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong cung điện, có từng đợt vỗ động cánh thanh âm vang lên. Tựa hồ có một vật từ đằng xa bay tới. Dần dần tới gần, trong bóng tối, từng chiếc lửa đèn sáng lên. Đem hắc ám xua tan, đem cung điện chiếu sáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm quang mang xua tan hắc ám, lúc này mới trông thấy tại cung điện chính giữa chỗ. Khoanh chân ngồi lấy một vị áo đen trường bào nam tử trung niên. Mặt như đao tước, uy nghiêm bất phàm. Khi hắn nghe thấy tiếng vang về sau, cái kia một đôi nhiều năm chưa từng mở mắt ra da chậm rãi nhảy lên. Sau một khắc, mí mắt nâng lên, lộ ra một đôi tinh quang lòe lòe đồng tử, còn như ngôi sao lập lòe. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nha, ngươi còn chưa có chết. Không đúng, đây là ngươi lưu lại huyễn ảnh đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ trong bóng tối truyền tới một cái tiếng cười. Vỗ động cánh thanh âm cũng không dừng lại. Ngược lại càng phát ra kịch liệt. Một cái lớn chừng quả đấm con quả. Dần dần từ trong bóng tối chóc ra đi ra. Đứng ở một bên cây đèn bên trên. ngoẹo đầu, ánh mắt cười lạnh nhìn xem lão giả áo đen kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. BRGT, đích thực, là, huyễn ảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nghĩ tới, ta chờ đợi vô số thời đại. Vậy mà đợi đến chính là, ngươi, ông lão mặc áo đen này tựa hồ nhiều năm không nói lời gì. Thanh âm làm câm trầm thấp, lúc nói chuyện cứng ngắc cái cổ có chút vặn vẹo. Nhìn con quạ đen kia, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tàn phiến đâu, con quạ ngoẹo đầu nhìn qua lão giả hồi lâu. Rốt cục tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hắn mở miệng hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão giả áo đen nói ra, ta không tin ngươi, sẽ không đem tàn phiến giao cho ngươi. Con quạ tiếp tục ngoẹo đầu, tựa hồ tại cố gắng nhớ lại lấy cái gì. Nhưng trí nhớ của hắn đều là phá thành mảnh nhỏ đoạn ngắn. Thỉnh thoảng có thể nhớ tới một câu tám gậy tre đều đánh không đến lời nói. Mảnh vỡ này là ta giúp ngươi tìm. Lẽ ra là thuộc về ta. Lão giả áo đen khô cứng hồi đáp. Là ngươi lợi dụng ta. Bằng không mà nói. Ta há có thể rơi vào kết quả như vậy. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong bóng tối, một vị chết đi nhiều năm cường giả, một con quạ, lâm vào thật dài trong trầm mặc. Con quạ cố gắng đang suy nghĩ tất cả có liên quan tin tức. Thỉnh thoảng mở miệng một câu. Người đã chết, cái kia tàn phiến lưu tại ngươi nơi này. Cũng là vô dụng, sao không để cho ta mang đi ra ngoài. Nói không chừng có thể đem tất cả tàn phiến chắp vá đầy đủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão giả áo đen hỏi, ngươi đạt được bao nhiêu tàn phiến rồi? Con quạ đầu óc trống rỗng, bỗng nhiên toát ra một con số. 9. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão giả áo đen nói, tính cả ta khối này, ngươi liền có 10 khối rồi. Thứ này bên trên, đến cùng có cái gì? Con quạ ngoẹo đầu, ánh mắt lâm vào trong thống khổ. Không biết, nhưng rất trọng yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão giả áo đen vặn vẹo cứng ngắc cái cổ. Trịnh trọng nói, ngươi đi đi, vật này coi như cùng ta thường chôn nơi đây. Ta cũng sẽ không giao cho ngươi. Con quạ trống không đầu óc đột nhiên khôi phục thanh tỉnh. Hai mắt lóe lên. Đối với lão giả áo đen mắng to lên. Ngươi cái này ngu xuẩn mất khôn lão già. Rõ ràng là ta bảo ngươi đi trộm món đồ này. Ngươi thế mà còn không cho ta. Chúng ta ước định tốt. Ngươi giúp ta trộm ra món đồ này. Ta giúp ngươi tránh đi một lần cự thần truy sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người lão già này thế mà lật lọng. Thôn thiên tộc quả nhiên không có một cái tốt. Không có một cái tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người là như thế này cáo già. Lâm Bạch cũng là dạng này cáo già. Tức chết bản đại gia rồi. Tức chết bản đại gia rồi. Lão giả áo đen nguyên bản không nói một lời nghe con quạ giống giận gào thét. Nhưng làm con quạ nhấc lên Lâm Bạch thời điểm, hắn bỗng nhiên trong mắt lóe lên. Người gặp phải vị thứ hai thôn thiên tộc nhân rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con quạ một cơ linh, vội vàng nói, ngươi đem tàn phiến cho ta. Ta liền đem hắn mang tới gặp ngươi. Hắn bây giờ ngay tại ngươi thôn phệ không gian bên trong. Lão giả áo đen sững sờ. Ánh mắt nhìn về phía trước ngoài cung điện trong bóng tối. Khóe miệng dần dần lướt lên vẻ tươi cười. Không cần, hắn đến rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. con quạ con ngươi trừng lớn, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một bóng người áo đen, chậm rãi đi tới, tiến vào trong cung điện, rất nhanh liền tới đến trước mặt của bọn hắn. Đáng chết, lúc nào đến không tốt, nhất định phải lúc này đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thích hợp a, Lâm Bạch làm sao có thể nhanh như vậy đi đến nơi đây? Ngoại giới nhiều như vậy bảo vật, hắn không đồng nhất một tìm đi qua sao? Lại nói có nhiều như vậy cổ lão cường giả khôi phục, liền không ai có thể ngăn được hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con quạ trong lòng tràn ngập nghi hoặc, thế nhưng là bây giờ Lâm Bạch đã đi tới trong cung điện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đi vào cung điện, nhìn thấy nội bộ đã bị không biết tên quang mang thắp sáng. Chậm rãi bước đi tại cái này tòa trống trải tĩnh mịch trong cung điện. Bất chi bất giác đi vào trong chính điện. Nhìn thấy ở trong đó tựa hồ khoanh chân ngồi lấy một bóng người. Lâm Bạch liền đi đến. Đi vào trong điện. Lâm Bạch cùng cái kia ngồi xếp bằng nhân ảnh áo đen. Bốn mắt đối mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh. Người áo đen kia bóng mắt lộ ra hòa ái, khóe miệng dần dần lộ dáng tươi cười. Có thể đi đến nơi đây chỉ có thôn thiên tộc nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, hắn là một cái ngoại lệ. Thiên hạ này không có hắn không dám đi địa phương. Lão giả áo đen đối với Lâm Bạch cười một tiếng. Lại chỉ vào một bên cây đèn bên trên đứng đấy con quạ. Ý là đang nhắc nhở Lâm Bạch, nơi đây còn có những người khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con quạ, Lâm Bạch sững sờ, nhìn về phía cái kia cây đèn bên trên đen thui một con chim. Ở chỗ này không gian bên trong tìm kiếm lâu như vậy, đều không có tìm được con quạ tung tích. Lại không nghĩ rằng hắn sớm một bước liền đi tới bên trong cung điện này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con quạ trên mặt lộ ra nhân tính hóa dáng tươi cười. Vỗ cánh bay đến Lâm Bạch trên đầu vai. Oán giận nói, ngươi làm sao mới đến a, chậm như vậy. Còn tốt bản đại gia tới sớm một bước. Bằng không mà nói, nơi đây bảo vật đều bị người lấy đi. Lâm Bạch không có đang chú ý con quạ, ngược lại nhìn về phía lão giả áo đen kia. Chắp tay ôm quyền, nghiêm túc thi lễ. Thôn thiên tộc Lâm Bạch, xin ra mắt tiền bối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão giả áo đen mặt mày hớn hở, cứng ngắc hai tay có chút nâng lên. Đối với Lâm Bạch đáp lễ lại, thôn thiên tộc Liêu Lục, hữu lễ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.